Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, tín ngưỡng chi lực. Bách Hoa Thánh Địa không hổ là theo từ viễn cổ thì tồn tại thế lực cường đại. Tuy nhiên suy thoái nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa. Trong bảo khố y nguyên có không ít hiếm thấy chân bảo. Chỉ là từ viễn cổ còn sót lại vũ kỹ cũng không dưới 10 loại. Còn có không ít viễn cổ bí thuật. Những thứ này tại bên ngoài đều là cực kỳ hiếm thấy. Mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể đụng tới một dạng. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra nội tình tầm quan trọng. Cũng chỉ có những thứ này nội tình thâm hậu đại thế lực mới có thể tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một tên cực kỳ cường đại thiên tài. Mà ở những thứ này viễn cổ vũ kỹ cùng viễn cổ trong bí thuật Long Trần Vũ cũng không có phát hiện. Mình cần có nhất tinh thần vũ kỹ, điểm này để hắn cảm thấy có chút không được hoàn mỹ. Sau cùng Long Trần Vũ chính là chọn một môn tên là Chôn Vùi Phong Bạo viễn cổ bí thuật. Cái này cũng coi là một môn cực kỳ cường đại bí thuật. Nhất định phải từ một con đi qua thối luyện con mắt đến thi triển. Con mắt lóe lên chính là vô tận không gian phong bạo. Chôn vùi hết thảy, nghe nói cái môn này bí thuật là viễn cổ một vị nhân loại cường giả bắt chước tam nhãn tộc thiên. Phú thần thông sáng tạo mà đến, lúc ấy chấn kinh toàn bộ đại lục. Long Trần Vũ trên người có tai ách chi nhãn, viễn cổ đại đế còn sót lại con mắt. Đã có tu luyện cái môn này viễn cổ bí thuật điều kiện. Lựa chọn cái môn này viễn cổ bí thuật cũng là thích hợp nhất. Tại nỗ lực mấy chục gốc thiên cấp hạ phẩm linh dược cùng một môn viễn cổ bí thuật về sau, Mân Côi trịnh trọng đem đổi lấy vài bình tinh huyết thu nhập trong không gian giới chỉ. Cường đại như thế viễn cổ ma thú, hắn tinh huyết công hiệu có thể xưng nghịch thiên. Đối với Bách Hoa Thánh Địa bên trong sinh linh tới nói có vô tận chỗ tốt. Thậm chí có khả năng thay đổi toàn bộ Bách Hoa Thánh Địa yếu đuối tình trạng. Mân Côi lần thứ nhất cảm thấy ban đầu ở Long Trấn Vũ còn chưa trưởng thành thời điểm cùng hắn kết. Giao là một cái vô cùng chính xác cường giả. Bây giờ Long Trấn Vũ đã có khinh thường ngũ vực tư bản. Trừ phi những đại lục đó đỉnh tiêm thế lực lão bất tử xuất quan. Nếu không cho dù là trung ương thánh vực những tông môn kia trưởng giáo cũng không có hoàn toàn. Chắc chắn có thể bắt được Long Trần Vũ. Long Trần Vũ giải quyết cái này một đầu viễn cổ ma thú về sau liền rời đi. Hắn hiện tại còn nhớ rõ cái kia tam nhãn tộc lão giả lời nói. Đông Lai linh vực cũng không phải là một cái có thể ở lâu địa phương. Làm theo y chang. Long Trần Vũ vẻn vẹn tốn hao hơn một canh giờ công phu liền tới đến mị ma nhất tộc lãnh địa. Chính là hắn thật không thể tin nhìn trước mắt cái này một tòa cung điện. Nguyệt Thần Điện, Long Trần Vũ lần đầu tiên tới Đông Lai linh vực. Trước đó cũng không có cố ý hiểu qua Đông Lai linh vực. Tự nhiên là không thể nào biết Nguyệt Thần Điện chính là mị ma nhất tộc lãnh địa. Mị ma nhất tộc danh xưng Đông Lai thần tộc, áp đảo Đông Lai linh tộc phía trên, Nguyệt Thần Điện càng là Đông Lai linh tộc thánh địa. Tại Đông Lai linh vực địa vị thì tương đương với viễn cổ thời kỳ viễn cổ thánh đình tại ngũ vực địa. Vì, năm đó Quỳnh Hoa sẽ như thế nhiệt tâm đem Thu Diệp đưa về Nguyệt Thần Điện cố nhiên có muốn cùng. Long Trần Vũ kết giao nhân tố ở bên trong. Nhưng là càng nhiều vẫn là muốn cùng Nguyệt Thần Điện dính líu quan hệ. Nguyệt Thần Điện tại Đông Lai linh vực địa vị không người có thể dung chuyển. Chỉ là đại lục thập đại cường giả người Nguyệt Thần danh hào cũng đủ để chấn nhiếp ngũ vực bên. Trong vô số kẻ xấu chi đồ, ngũ vực bao la vô cùng. Cho dù viễn cổ về sau võ đạo điêu linh. Nhưng là kinh quá 10 triệu năm khôi phục nguyên khí đạt tới nghịch thiên cảnh cường giả cũng số. Lượng cũng không ít, có thể tại nhiều cường giả như vậy bên trong thoát dẫn mà ra. Có thể nghĩ đại lục thập cường thực lực cuối cùng khủng bố cỡ nào. Nguyệt thần tuy nhiên bài danh thập cường cuối cùng nhưng là làm thập cường bên trong một cái duy nhất nữ tính, không có người lại bởi vì điểm này bài danh mà khinh thường nàng. Trên thực tế đại lục thập cường ở giữa chênh lệch cũng là cực kỳ có hạn. Ai cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng một người. Nguyệt thần, Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Tại Bắc Cương Hàn vực nhất chiến, Nguyệt thần vẻn vẹn buông xuống một đạo ý chí thiếu chút nữa đem chém giết. Lúc ấy nếu là Nguyệt thần bản tôn buông xuống, chắc Long Trần Vũ đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn lại Nguyệt thần một chiêu. Nhưng bây giờ Long Trần Vũ đã không phải là trước kia Long Trần Vũ. Đặt chân nghịch thiên cảnh về sau hắn đã có chất thay đổi. Cho dù đối mặt Nguyệt thần loại này đại lục thập cường cũng có được một chút lực lượng. Nữ tử áo đen chán ghét nhìn Nguyệt thần điện liếc một chút. Cùng nữ nhân kia một dạng khiến người ta buồn nôn chán ghét khí tức. Nếu để cho người nghe được, nữ tử áo đen như vậy bình luận Nguyệt thần điện, chắc toàn bộ Đông Lai linh vực đều sẽ hợp nàng liều mạng. Nguyệt thần điện tại Đông Lai linh tộc trong suy nghĩ thánh khiết vô cùng. Dung không được bất luận kẻ nào vũ nhục. Tới gần Nguyệt thần điện Long Trần Vũ cũng có một loại dị dạng tâm tình xông lên đầu. Tim đập có chút không bình thường. Tại Nguyệt thần điện chung quanh có không ít Nguyệt thần điện tín đồ chiều bái. Nhất tôn trắng noãn Nguyệt thần pho tượng tản ra thánh khiết ánh sáng. Đây cũng là Nguyệt thần điện người sáng lập, đời thứ nhất Nguyệt thần, viễn cổ thời kỳ cường đại nhất người một trong, một giới nữ lưu hoàn toàn là nương tựa theo tự thân lực lượng khai sáng ra một cái không thua từ. Xưa đến nay đại phái thế lực, thống ngự Đông Lai, tuy nói bây giờ Nguyệt thần điện tại Đông Lai sức ảnh hưởng đã là không tốt như lúc trước. Một chút mạnh bộ tộc lớn lá mặt lá trái. Nhưng là ngàn vạn năm đến sức ảnh hưởng vẫn còn. Tín đồ trải rộng Đông Lai. Long Trần Vũ dị dạng nhìn lấy cái kia nhất tôn Nguyệt thần pho tượng. Cái chán tay ếch chi nhãn mở ra. Có một ít kỳ dị lực lượng từ nơi này chút tín đồ trên thân chảy ra. Sau đó hội tụ tại đây nhất tôn Nguyệt thần pho tượng phía trên. Những thứ này kỳ dị lực lượng có bao nhiêu lại ít. Nhưng là đối với Long Trần Vũ mạnh như vậy người tới nói lại có vẻ không có ý nghĩa. Sau khi những thứ này kỳ dị lực lượng hội tụ vào một chỗ thời điểm, thì liền Long Trần Vũ cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Nguyệt thần điện tín đồ đâu chỉ ngàn vạn, mỗi một ngày sinh ra loại lực lượng này đều là một cái con số trên trời. Ngàn vạn năm xuống tới không biết muốn sinh ra bao nhiêu loại lực lượng này. Tín ngưỡng chi lực, nữ tử áo đen ánh mắt run lên. Tín ngưỡng chi lực, rất cường đại sao? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Nữ tử áo đen gật gật đầu. Tín ngưỡng chi lực tại bên ngoài là một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng. Mà loại lực lượng này nơi phát ra lại là một chút người bình thường. Cũng là một chút thần minh thích nhất sử dụng chiêu số. Thần minh. Long Trần Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Vấn đề này thế mà là cùng thần rõ ràng dính líu quan hệ. Chỉ là dùng đến lớn nhất đăng phong tạo cực hẳn là ánh sáng đại thế giới. Phía kia đại thế giới người cơ hồ đều là tín đồ. Cùng ánh sáng đại thế giới so sánh những thứ này Nguyệt thần tín đồ liền như là trong biển rộng. Nước thôi, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Làm đặt chân thần minh lĩnh vực về sau tiếp, xúc đến đồ, vật đã không phải là bây giờ Long Trần Vũ có thể hiểu được. Cho dù là nữ tử áo đen giải thích thế nào đi nữa, Long Trần Vũ cũng không có khả năng minh bạch, cái này không quan hệ ngộ tính chính là cảnh giới chưa tới a. Nhưng là có một chút Long Trần Vũ lại là rõ ràng, có thể làm cho người sinh ra tín ngưỡng chi lực. Vậy ít nhất cũng là thần minh cấp bậc tồn tại. Tín ngưỡng chi lực có vô tận chỗ tốt. Thần minh, Nguyệt thần điện đệ nhất Nguyệt thần là một vị thần minh sao? Long Trần Vũ cảm thấy có chút khó tin. Hắn tiếp xúc đến thần minh hai chữ này cũng chỉ là tại đặt chân nghịch thiên cảnh về sau. chẳng lẽ lại Ngọc Lan đại lục phía trên vẫn tồn tại qua thần minh? Ngay tại lúc hắn ngây người trong tích tắc, một sợi ánh trăng buông xuống, một tên dáng người uyển chuyển nữ tử buông xuống. Long Trấn Vũ, nữ tử này từng chữ nói ra, thanh âm lạnh như băng cơ hồ muốn để thân thể người đóng băng. Nguyệt thần, Long Trấn Vũ trong lòng run lên. Đây là Nguyệt thần, đại lục thập cường Nguyệt thần. Không phải cái gì ý chí mà chính là bản tôn. Thật lớn mật, ngươi cũng dám tìm tới Nguyệt thần điện. Thật là ta chảm giết không được ngươi sao? Nguyệt thần giận dữ, thần nữ theo tử vong xâm lâm trở lại về sau vẫn tâm thần không yên. Nàng có thể cảm giác được thần nữ đã sinh ra một chút không nên ở trên người nàng xuất hiện tâm tình. Loại chuyện này là không cho phép. Lúc trước vì để thần nữ quên mất hết thảy, Nguyệt thần không biết tốn hao bao nhiêu công phu. Nguyệt thần điện đại nghiệp sao có thể bởi vì một cái tiểu nam nhân mà bị ngăn trở. Người này phải chết, cho dù là hội đắc tội Long Trấn Vũ thế lực sau lưng, Long Trấn Vũ cũng phải chết. Nguyệt thần căn bản không phải cùng Long Trấn Vũ giảng đạo lý. Long Trấn Vũ cũng không kịp nói chuyện. Một vầng minh nguyệt dâng lên. Hải thượng thăng minh nguyệt. Toàn bộ thiên địa đều bị giam cầm. Cường đại như Long Trấn Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Loại áp lực này trước đó chưa từng có. Đại lục thập cường Nguyệt thần toàn lực thi triển. Đưa mắt toàn bộ đại lục có thể ngăn lại có mấy người. Cái này dung không được có chút chủ quan. Long Trấn Vũ vội vàng thôi động viêm đế pháp tướng. Cổ lão khí tức trùng kích trăng sáng. Nhất tôn viêm đế buông xuống cái này một phương không gian. Viễn cổ viêm đế, không hề nghĩ tới ngươi đặt chân nghịch ngày sau thì ngưng tụ loại này pháp tướng. Nguyệt thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thiếu niên này thật sự là quá ngoài người ta dự liệu. Như không phải là bởi vì cùng thần nữ có rất nhiều liên quan. Nàng thật muốn đem cái này thiếu niên kéo vào Nguyệt thần điện. Trở thành thần nữ tay trái tay phải. Mà ở Long Trấn Vũ cùng thần nữ tướng biết một sát na kia. Cái này nhất định là chuyện không có khả năng. Cũng là hắn sao? Nguyệt trong thần điện một tên mặt như ngọc nam tử trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn từ nhỏ đã bị Nguyệt thần tìm được, tiếp nhận thường người không thể chịu đựng được thống khổ. Tuổi còn trẻ thì đạt tới nghịch thiên cảnh, so với Long gia đệ nhất thiên tài Long Trấn Hoàng cũng không thua bao nhiêu. Nhưng hắn danh không nổi danh, bởi vì hắn tồn tại ý nghĩa cũng là thần nữ. Chỉ cần có thể thời thời khắc khắc thủ hộ tại thần nữ khoảng trừng. Danh tiếng loại hình với hắn mà nói đều là hư huyễn. Làm thần nữ trở về Nguyệt thần điện thời điểm, cao hứng nhất không phải Nguyệt thần mà chính là hắn. Bởi vì hắn tìm tới chính mình tồn tại ý nghĩa. Nhưng bây giờ bên ngoài nam nhân này có khả năng hủy đi chính mình tồn tại ý nghĩa. Đối với Long Trấn Vũ lửa giận đã đến không thể phục thêm cấp độ. Có Nguyệt thần xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử hừ một tiếng, trấn áp, Nguyệt thần thần sắc băng lãnh. Một vầng minh nguyệt nghiền nát viêm đế pháp tướng, trấn áp Long Trấn Vũ. Cho dù viêm đế pháp tướng kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là vừa mới ngưng tụ. Căn bản không chống đỡ được Nguyệt thần cái kia một vòng gần như hóa thành thế giới trăng sáng. Nhưng Long Trấn Vũ cũng không có bị chấn sát. Bên ngoài thân kim chói, hai tay quả thực là ngăn lại cái kia một vầng minh nguyệt hạ xuống. Dù là Nguyệt thần trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Hải thượng thăng minh nguyệt cái này pháp tướng tuy nói còn chưa triệt để diễn hóa thành một phương thế giới, nhưng lại cũng không xa. Chấn áp chư thiên. Cho dù là nghịch thiên cảnh cường giả tại một vòng này pháp tướng nghiền ép phía dưới cũng chỉ có hóa thành cho tàn phần. Tiểu tử này thân thể làm sao lại cường hãn như thế? Nguyệt thần nội tâm kinh hãi, mà Long Trấn Vũ cũng là kêu khổ không thôi. Chăng này thần hoàn toàn cũng là không giảng đạo lý. Hoàn toàn không cùng ngươi liều vũ kỹ bí thuật. Dựa vào pháp tướng trấn áp Long Trấn Vũ, coi như Long Chân Vũ có bản lãnh đi nữa cũng không có khả năng đánh bại Đại Lục Thập Cường một. Trong Nguyệt Thần, oanh, Nguyệt Thần trong mắt sát cơ lóe lên, ngón tay một điểm, cái kia nhất tôn Nguyệt Thần pho tượng chấn động, bàng bạc tín ngưỡng chi lực buông xuống. Không tốt, nữ tử áo đen hoảng hốt, tín ngưỡng chi lực hoàn toàn có khả năng đem Long Chấn Vũ chém giết. Đây là thần minh lực lượng, người bình thường căn bản là không có cách chống cự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.